Nữ vương Mummy giá lâm, chương 192, khiêu vũ cùng bạch giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor thơ thơ theo một tiếng người chủ trì rơi xuống, Tuyết Vi hít sâu một hơi, chậm rãi đi xuống sân khấu bước chân đứng yên ở trước mặt ba vị tướng quân, trái lại Tuyết Vi nhìn xem Địch Huy, lại nhìn xem bạch giả. Chọn ai, cũng thật làm khó cô cấp hỏng rồi. Các người đoán nữ binh đoàn thứ ba sẽ lựa chọn ai? Hậu trường, mấy nữ binh nhìn lén lòng tràn đầy chờ mong Tuyết Vi lựa chọn. Này còn hỏi sao, ngốc tử đều biết cô khẳng định lựa chọn bạch tướng quân nhà của chúng tôi. Ai nha, nếu đoàn văn công bên kia có thể quy định tướng quân có thể cự tuyệt lời mời thì tốt rồi, y theo tính cách bạch tướng quân nhà của chúng tôi khẳng định sẽ cự tuyệt nữ binh đoàn thứ ba. Thơ, đi lơ quy đần, đúng vậy, bất quá mặc kệ trong chốc lát cô ta lựa chọn ai, chúng ta đều có thể xem cô xấu mặt. Anh ngốc à, nếu cô ta thật lựa chọn bạch tướng quân nhà của chúng ta, chẳng phải là bạch tướng quân cùng cô ta cùng nhau xấu mặt hả? Đoàn văn công đáng chết này, TM quy định cái gì, vũ đạo ngẫu hứng hả? Này không phải cố ý muốn làm vài vị tướng quân xấu mặt sao? Từ trước đến nay binh đoàn thứ nhất có tiếng sốt ruột hộ chủ, nhưng binh đoàn khác liền không giống nhau, bọn họ đã sớm ước gì muốn nhìn đến vị nhân vật bạch giả cấp thần này xấu mặt. Tuyết Vi, lập tức làm ra lựa chọn của cô đi. Người chủ trì có chút không kiên nhẫn thúc giục lên, Tuyết Vi hoãn thần tay khó khăn duỗi tới trước mặt Địch Huy. Địch, trong phút chốc, một bàn tay to lạnh băng đột nhiên bắt được tay nhỏ cô vươn ra. Còn không đợi cô lấy lại tinh thần, chỉ thấy, bạch giả đứng dậy lôi kéo Tuyết Vi đi lên sân khấu. Đối với phối hợp như vậy, có lẽ khán giả không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, chính là toàn bộ hành trình Địch Huy và Mộ Thần Hiên nhìn một màn này, hai tròng mắt không khỏi xẹt qua một tia sáng nghi hoặc. Thơ, đi lơ quy đần, bọn họ rõ ràng nhìn đến Tuyết Vi muốn lựa chọn chính là Địch Huy, là bạch giả trên đường sát ra một đao, mạnh mẽ mang Tuyết Vi lên sân khấu. Này, hiển nhiên không phải là phong cách bạch giả. Giữa sân khấu, mặt Tuyết Vi vô cảm đối diện bạch giả trước mắt, đại não cô tựa như dừng lại ở trong khoảnh khắc vừa mới lựa chọn, đến bây giờ đều không thể phục hồi tinh thần lại tung tóe, tiếng âm nhạc duyên dáng vang lên. Mỗi người dưới đài đều mở to hai mắt nhìn, kiển chân chờ mong, chờ đợi trong chốc lát có thể nhìn đến vị nữ binh mỹ lệ này cùng vị tướng quân cao cao tại thượng này làm sao xấu mặt. Nhưng Tuyết Vi hiển nhiên đã quên mất trận thi đấu này. Quên mất dưới đài còn có mấy trăm đôi mắt đang nhìn chính mình. Liền như vậy vẫn không nhúc nhích nhìn chăm chú vào bạch giả, chưa từng cấp ra bất luận đáp lại gì. Bắt đầu rồi, đột nhiên, bạch giả đã lạnh lùng mở miệng, tay trái mạnh mẽ túm tay phải Tuyết Vi, tay phải ôm vào bên hông cô. Thân mình nhỏ khẽ run lên, cô kháng cự dãy giụa vài cách, khi nhận thấy được đây là thi đấu, cô chỉ phải căng ra đầu cùng bạch giả hòa với âm nhạc cùng múa lên. Thơ, đi lơ quy đần, âm nhạc du dương rõ ràng rót vào bên tai Tuyết Vi, nhưng sắc mặt cô lại càng thêm khó coi. Vì sao một hai phải là đầu khúc này? Vì sao cố tình là đầu khúc này? Đêm hôm đó, khi Tuyết Vi năn nỉ bạch giả dạy cho mình khiêu vũ, bọn họ luyện tập vũ đạo, một khúc trong đó chính là một vũ khúc đến từ đan mạch này. Trong đó nội dung biểu đạt là cảnh tượng một đôi người yêu cách xa nhau mấy năm phân biệt đã lâu lúc sau gặp lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chậm rãi nâng lên mi mắt. Thời khắc khuôn mặt tuấn tú của bạch giả chăm chú ánh vào trong tầm mắt cô, ký ức quá khứ dường như chạm vào là nổ ngay. Hương vị của anh, ánh mắt của anh, mặt của anh, hết thảy của anh đều là quen thuộc như vậy. Ngay cả trái tim kia đã hồi lâu chưa từng rung động qua, cũng bởi vậy cùng người đàn ông của mình vào lần thứ hai ra tốc nhảy lên. Đủ rồi, thật chán ghét loại cảm giác này. Thơ, đi lơ quy đần, thật chán ghét, bạch giả càng thêm giam cầm tay nhỏ, một khuôn mặt xinh đẹp dần dần bị tràn ngập khổ sở. Bạch giả lập tức đã nhận ra Tuyết Vi không thích hợp, tay ôm vào bên hông cô với chính mình dùng sức lôi kéo. Tuyết Vi thành thục một chút, cho dù cô chán ghét tôi, cũng muốn phân rõ trường hợp. Vi Nhi thành thục một chút, cho dù đối mặt người đáng ghét, cũng muốn thắng xinh đẹp, một khi tâm tư bị nhiễu chính là thua. Bên tai quanh quần chính là hai loại giọng nói bất đồng niên đại, chỉ là nói ra lời nói này đều là bạch giả. Đúng, một khi tâm tư bị nhiễu chính là hoàn toàn thua. Hoàn toàn thua, trong phút chốc khóe môi Tuyết Vi mơ hồ khơi mào một nụ cười mị hoặc, cô theo âm nhạc đem hết thảy hồi ức vứt ra sau đầu, chăm chú sa vào bên trong vũ đạo. Giờ khắc này, bạch giả và cô nhất tần nhất tiếu, nhất cử nhất động mà mê muội, mê đến không thể tự kiềm chế. Thơ, đi lơ quy đần, anh hiểu biết Tuyết Vi. Tuy rằng giữa hai năm tính cách cô thay đổi không ít, nhưng bất biến chính là tính cách cô không chịu thua. Chỉ có ngay lúc này Tuyết Vi mới là đẹp nhất, lóa mắt nhất, anh thật sự không cách nào chống cự sức quyến rũ trên người cô tản mát ra, bốp bốp bốp. Một khúc kết thúc, dưới đài vang lên tiếng vỗ tay bên tai như sấm, cho dù là Lam Thương Nhân khí cao lên đài đều không thể để lại cho mọi người ấn tượng khắc sâu như Tuyết Vi và Bạch Dạ. Tiểu Vi, cô quá lợi hại, rõ ràng là ngẫu hứng vũ đạo, vì sao cô có thể cùng Bạch Tướng Quân phối hợp hoàn hảo như vậy? Hai người các người là thần sao? Đúng vậy, các người làm sao làm được? Mọi người còn chờ xem các người xấu mặt, chính là sau lại tôi ở phía sau đài nhìn lén đến vẻ mặt mọi người toàn bộ đều choáng váng. Một hồi đến hậu trường, nhóm nữ binh binh đoàn thứ ba liền kích động chạy tới trước mặt cô, hỏi han. Bây giờ các cô không ngừng nghi hoặc, phàm là người nhìn đến bọn họ khiêu vũ 80% đều vô cùng kinh ngạc. Cho dù hai người ăn ý cũng không thể phối hợp hoàn mỹ như thế đi. Thơ, thơ, đi đi lơ quy đần, ha ha, tôi cũng không biết. Tuyết Vi nhẹ nhàng bâng quơ trả lời. Tuyết Vi, cô nói thật, có phải cô cùng Bạch Tướng Quân quen biết từ rất sớm hay không? Một nữ binh mắt sắc lập tức liền nói tới trọng điểm rồi. Mọi người sôi nổi trừng lớn đôi mắt nhẫn nại chờ cô trả lời. Không quen biết, ba chữ lạnh lùng rơi xuống, mặt Tuyết Vi vô cảm nhìn về phía bàn trang điểm. Thấy vậy, những nữ binh đó cũng không muốn hỏi cái gì, nhưng... các cô cảm thấy vũ đạo ngẫu hứng lần này tuyệt không phải là hai người lần đầu tiên cùng múa. Hừ, nữ binh binh đoàn thứ ba thật đúng là thông minh, biết tìm Bạch Tướng Quân nhà của chúng tôi cho cô kéo phiếu. Chính là cũng không biết đoàn văn công muốn cái gì, vậy mà không được lựa chọn tướng quân nhà mình khiêu vũ. Lúc này, mấy nữ binh binh đoàn thứ nhất nói mát. Chọc người binh đoàn thứ ba mỗi người như mũi tên đang dương nỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không quan hệ, trong chốc lát người thứ ba yêu cầu Hoàng Phủ Quân Trường tham gia, mặc kệ nội dung thi đấu là cái gì, tôi tin tưởng nếu đoàn văn công kêu Hoàng Phủ Quân Trường cũng tham dự đầu phiếu, lấy quan hệ Hoàng Phủ Quân Trường cùng Lam Thương nhà của chúng tôi, Hoàng Phủ Quân Trường nhất định sẽ đem phiếu bầu cho Lam Thương nhà của chúng tôi. Chỉ cần có một phiếu này của Hoàng Phủ Quân Trường, cho dù thua Hoa Khôi quân đội cũng không sao. Cách chương.